Chương 208, dòng suối nhỏ. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, mấy thứ này, chúng ta làm sao mang đi? Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, cái này không quan hệ, chúng ta nhất định có thể mang đi. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Phù vẻ hoàn toàn tự tin, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, xem ra ta chỉ có bỏ qua một ít khí lực. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền dẫn lên, ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền đem mấy thứ này rời đến một cái không người địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ngươi mang nhiều đồ như vậy, ngươi có thể dùng xong sao? Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi cũng quá xem thường ta, ta dùng như thế nào không xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta đây cứ nhìn, nếu như ngươi chưa dùng hết, ta có thể không phải tha thứ ngươi. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, không thành vấn đề, ngươi hãy yên tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, chúng ta bây giờ trở lại Hoa Sơn A. Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, ta còn không có chơi chán đâu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt lắm, Quách Phù, ta muốn hỏi ngươi, ngươi muốn lúc nào có thể chơi chán? Quách Phù nghe xong suy nghĩ một chút, nói, cái này muốn xem tâm tình của ta, chờ ta tâm tình tốt thời điểm, ta dĩ nhiên là chơi chán. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phù, ngươi biết không, ta thực sự là bắt ngươi không có biện pháp. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ngươi đừng nói, chúng ta đến phía trước xem một chút đi, ta phát hiện phía trước có một dòng suối nhỏ, ta muốn cái kia bên trong chắc chắn có rất nhiều khe suối. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta nói thật với ngươi, ta thích nhất chơi khe suối, lần này chúng ta muốn hảo hảo chơi. Nói xong, hắn hướng phía những cái này khe suối đi tới, mà khi bọn họ đứng ở bên cạnh lúc, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu chứng kiến trước mặt là một bóng người quen thuộc, mà bóng người này không là người khác, nàng chính là Tiểu Long Nữ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhặt lên một cái đại tảng đá hướng phía trước nước sông ném đi, nhất thời, Tiểu Long Nữ thấy được, nàng lớn tiếng nói, à, nguyên lai là Lâm Thiếu Hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, Tiểu Long Nữ, thực sự là thật trùng hợp, không nghĩ tới chúng ta ở nơi này gặp mặt. Lúc này, Tiểu Long Nữ bước nhanh đi đến trước mặt, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, trong khoảng thời gian này, ngươi đi đâu, ta vẫn tìm ngươi. Lâm Thiên Diêu ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, cái gì, ngươi tìm ta, có chuyện gì? Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, ta đương nhiên có chuyện gấp. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái gì chuyện khẩn yếu, ngươi nói đi. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ta muốn dùng Ngọc Nữ Tâm Kinh với ngươi đối với đấu, ngươi xem coi thế nào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta nghe nói Ngọc Nữ Tâm Kinh từng chiêu đều là đối với đấu toàn chân kiếm pháp, ai nha, kỳ thực ta đã sớm muốn nhìn một chút, chỉ là không có cơ hội. Tiểu Long Nữ cười nói, hiện tại không giống nhau, chúng ta có cơ hội, tới, chúng ta thử xem a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía Tiểu Long Nữ trước mặt đánh tới, sau đó, bọn họ liền đối với đấu 30 hiệp. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi không sai, bất quá ngươi chiếu ta Ngọc Nữ Tâm Kinh vẫn là kém một ít. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, vậy chúng ta liền thử xem a. Nói xong, Tiểu Long Nữ hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân chợt vỗ đi tới, mà từng làm nửa giờ, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Tiểu Long Nữ, chúng ta đừng với đấu, ta xem thực sự không có ý nghĩa. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng a, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, Tiểu Long Nữ, ta xem các lộ ủy chữa chúng ta hôm nào trở lại đối phó, ngươi xem coi thế nào. Tiểu Long Nữ cười nói, không thành vấn đề, nếu nói như vậy, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đi trước. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, nàng liền hướng lấy phía trước đi tới, mà Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, công tử, ta nghe nói ngươi cũng biết Ngọc Nữ Tâm Kinh, ngươi vì sao không phải lấy ra với hắn so chiêu? Mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, cái này có ý gì, nếu như ta làm như vậy liền không phân được cao thấp. Quách Phù cười nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi còn muốn đi cái gì địa phương? Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi, ta xem phía trước khẳng định có Lâm Tử, chúng ta vừa lúc du ngoạn một phen. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi qua, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền phát hiện trời đã sắp tối rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, chúng ta bất kể làm cái gì sự tình, chúng ta cũng phải có cái hạn độ, chúng ta không sai biệt lắm là được, ta xem chúng ta phải trở về. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ liền triển khai khinh công, bọn họ hướng phía trên núi vọt mạnh đi qua. Không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đứng ở trên núi, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này tòa đại sơn không sai. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi lời nói này có chút khôi hài, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất bên trên như vậy sơn, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta chỉ là muốn phát biểu một cái cảm khái. Mà Quách Phù thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi qua đi. Lâm Thiên Diêu nói, đi, chúng ta hiện tại đi qua. Nói xong, bọn họ rất nhanh ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta nhớ được chúng ta còn dư rất nhiều sơn kê, chúng ta đem những cái này sơn kê lấy tới ăn đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng đem sơn kê lấy tới, rất nhanh, nàng liền đưa vào trong miệng. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, những thứ này sơn kê mùi vị so với hôm qua ăn ngon sinh ra. Quách Phù cười nói, đó là dĩ nhiên, phải biết rằng, những thứ này sơn kê, ta không biết dùng bao nhiêu đổ gia vị. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù giơ ngón tay cái lên, nói, ai nha, ta xem như là bội phục ngươi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, chúng ta đừng nói nữa, ta nghĩ ngươi cũng đều ăn xong rồi, chúng ta đem mấy thứ này thu thập A. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta cứ làm như vậy. Rất nhanh, bọn họ liền đem mặt đất thu thập xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi biết không, kỳ thực chúng ta dạ luyện công, chúng ta có thể tạo được tác dụng rất lớn. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta liền hiện tại luyện công. Lâm Thiên Diêu gật đầu, bọn họ bắt đầu luyện.